Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 240. Nàng tên Tần Nhu, Phệ Độc Nghĩ Hậu nói tới cái kia nàng. Tần Thư không cần đoán cũng biết là ai. Hắn tính toán phía dưới thời gian, chỉnh một chút không sai biệt lắm 10 tháng. Còn thật có 10 tháng hoài thai. Nhất chiều mới xuất thế cảm giác, sủng thú trong không gian. Hắn thấy được chứa đựng thần dịch vạc nước mặt ngoài. Nguyên bản bình tĩnh dịch thể rất nhỏ rung động, sau đó càng thêm kịch liệt, mà trong chum nước ngủ say nữ nhân, cong cong lông mi khẽ run, tựa hồ có muốn mở ra ý tứ. Nếu như nàng thức tỉnh, là Thanh Mộc Thần Đằng, hay là nên xưng là Giao Tố Tố đây? Tần Thư đang tự hỏi vấn đề này. Tuy nhiên lúc trước Thanh Mộc Thần Đằng nói qua, nó hóa người về sau trạng thái, ở vào một tờ giấy trắng đồng dạng, không có bất kỳ cái gì bao quát chính mình, cùng Giao Tố Tố chi nhớ. Nhưng cái này cũng chỉ là nó lời nói của một bên. Tính chân thực còn có đợi điều tra chứng nhận. Hiện tại, trong chum nước thần dịch, hắn dược tính trên diện rộng giảm bớt. Tuy nói có thể xưng là linh dịch, nhưng là cùng thần dịch so sánh, có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là nàng sắp tỉnh lại. Đến lúc đó một số lo nghĩ cùng hoang mang cũng đều sẽ tùy theo giải khai. Trong chùm nước nước tràn ra, cỗ kia linh lung mà trắng noãn thân thể rung động, tứ chi động. Tần Thư khẩn trương nhìn chăm chú lên tình thế phát triển, không có đi nhúng tay. Ước chừng thời gian nửa nén hương, trong chùm nước nữ tử động tác kịch liệt hơn, như là chết đuối đồng dạng, trong miệng nuốt vào mấy miếng chất lỏng, gương mặt lộ ra khó chịu biểu lộ. Nhất thời, Tần Thư một đạo chỉ lệnh hạ đạt Chu Ma Vương. Chu Ma Vương kiều muội vội vàng tới, một đầu lớn dài chân nhện nâng lên, phịch một tiếng, đổ vạc nước, linh dịch tuôn ra, mà nữ tử cũng theo trượt ra vạc nước, nằm trên mặt đất mềm nhũn, nhìn mười mấy mắt về sau. Tần Thư vội vàng thu hồi ánh mắt, ám đạo phi lễ chớ nhìn, để kiều muội tìm mảnh vải đem nàng đắp lên. Về sau, hắn ý thức lần nữa tiến vào sủng thú không gian, nhìn đến nữ tử còn nằm ở nơi đó, hô hấp đều đều, mí mắt chậm rãi mở ra, đôi mắt kia rất xinh đẹp, là màu xanh nhạt, thanh tịnh thấy đáy, dường như bảo thạch, tinh thần sáng ngời mà có mỹ lệ. Nàng một đầu tóc xanh ẩm ướt, khuôn mặt tinh xảo trắng noãn, thân bên trên tán phát ra rất là dễ ngửi thảo mộc mùi thơm ngát, khiến người ta nghe ngóng, không nhịn được muốn tiếp cận, thậm chí ngửi nhiều mấy lần. Ngươi đã tỉnh? Tần Thư nhìn lấy nàng, muốn nhìn một chút nàng sau khi tỉnh lại phản ứng, phải chăng lưu giữ lấy trí nhớ. Nữ tử dường như không có nghe thấy giống như, nhiều lần muốn từ dưới đất bò dậy ta, nhưng cũng không đủ sức ngã xuống. Nơi này là nơi nào? Ta là ai? Lại tại sao lại ở chỗ này? Nàng thanh âm thanh thúy mà êm tai, mờ mịt dò xét cảnh vật chung quanh, thần sắc cũng không có biểu hiện ra khẩn trương, ngược lại rất bình tĩnh. Chu Ma Vương cho nàng tìm đầu vừa người váy mặc vào. Tần Thư mở ra sủng thú không gian, đem nàng đưa đi ra. Nữ nhân vừa ra tới, liền chân đứng không vững, co quắp ngã xuống đất, ngẩng đầu lên đến, nhìn chăm chú lên hắn. Theo trên người của người này, cảm nhận được không hiểu quen thuộc, cùng cảm giác thân thiết. Tần Thư ngồi xổm xuống, bốn mắt nhìn nhau, hừ hừ tán thưởng, tuy nói bộ dáng một dạng, nhưng lại càng xinh đẹp hơn, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Tiên khí tung bay, nhất là ánh mắt ấy, cho hắn cảm giác rất thoải mái. Ngươi rốt cục tỉnh, nơi này là nhà của ngươi a, ngươi không nhớ sao? Tần Thư thuận miệng biên tạo một cái hoang ngôn, xem xét phản ứng của nàng. Nữ tử đảo qua bốn phía, khe khẽ lắc đầu, ta không nhớ rõ. nhưng là ta đối với ngươi có loại cảm giác thân thiết. Thật kỳ diệu, Tần Thư đang nhìn nàng phản ứng, tựa hồ không giống như là làm bộ, nhưng đối phương nói một câu cuối cùng, cũng ở trên người hắn xuất hiện. Hồi tưởng lại, chẳng lẽ là lúc trước cái kia ba bát máu của mình rót vào vạc nước nguyên nhân? Hắn nghĩ như vậy, muốn đến cũng chỉ có cái này khả năng. Ngắn ngủi giao lưu, Tần Thư đỡ dậy nữ tử, đồng thời cho nàng lấy một cái tên mới, đại biểu là thuộc về nàng, mới một đoạn nhân sinh mở ra. Tần Nhu, đại biểu là Nhu Hòa, hy vọng nàng sẽ không lại giống đời trước một dạng, ngang ngược vô lý, không coi ai ra gì. Tần Nhu rất tự nhiên tiếp nhận cái này tên mới, đồng thời bắt đầu học sẽ bước đi. Vừa mới bắt đầu còn cần vịn, đến sau cùng đã có thể chính mình đi bộ. Tính cách của nàng như tên của nàng một dạng, rất là nhu hòa, biểu hiện ra ôn hòa một mặt, giống như khuê phòng bên trong tiểu thư khuê các, khí chất trang nhã, tâm bình khí hòa. Điều này cũng làm cho Tần Thư yên lặng nhẹ nhàng thở ra, tránh khỏi lại trở về trùng tạo. Tần Thư, vì cái gì ta mặc danh kỳ diệu thì rất vui vẻ, giống như không hề không vui sự tình một dạng? Thanh Vũ Tông bên trong, Tần Nhu nhẹ nói lấy, không biết sao, đáy lòng đều nhảy cẫng, hưng phấn, dường như thì là bởi vì chính mình cái dạng này mới đưa đến, không đơn giản như thế. Nàng tại một cây đại thụ trước dừng lại, dường như có thể nghe thấy đại thụ thanh âm, nó tại cùng trên đất tiểu thảo giao lưu. Tần Thư ở một bên yên lặng nghe, nghĩ thầm có thể là Thanh Mộc Thần Đằng vẫn muốn làm người đưa đến di truyền nỗi lòng đi. Những ngày này hắn quan sát Tần Nhu, cũng phát hiện năng lực của nàng có thể nghe được thảo mộc thanh âm, càng là đối với dầu có linh khí linh thảo gấp đôi yêu thích. Nàng một ngón tay điểm tại trên cỏ nhỏ, ngày thứ hai cây kia tiểu thảo lớn lên so đồng bạn cao hơn, chồi non cũng dài ra mới. Tần Nhu thích nhất sự tình cũng là đợi tại thảo mộc nhiều địa phương, dường như chỗ đó mới có thể cho nàng an tâm. Thì liền bên trong phòng của nàng, mấy ngày nay cũng chuyển đến rất dùng nhiều thảo, đều không ngoại lệ. Những thứ này hoa cỏ ngày thứ hai nở hoa nở hoa, so đồng loại tốt tươi đẹp hơn, tráng kiện. Ra ngoài đi một chút đi, bên ngoài rừng rậm ngươi khả năng sẽ thích được, Tần Thư vừa cười vừa nói. Tần Nhu nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, ta thích trừ ngươi ở ngoài, không thích có người quấy rầy. Nếu như có thể, ta muốn vĩnh viễn đợi tại thảo mộc thế giới. Ai, Tần Thư không biết nên nói cái gì. Hắn nghĩ, xem ra là phải đem sủng thú trong không gian, loại kia có thị huyết hung thụ giống đất đai, giao cho Tần Nhu bảo quản. Chính mình vị này thân nhân, tức là nhân loại lại không phải nhân loại, có thể ra vào sủng thú không gian, cùng tiểu thiên âm một dạng, đều rất sợ người lạ. Cũng thế, Bích Hải nữ yêu cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng, ngồi một mình đá ngầm ngâm sướng, mà Thanh Mộc Thần Đằng cũng là sinh trưởng trốn không người, đều đối có trí khôn sinh linh, duy trì ngăn cách trạng thái. Lớn rừng rậm đến, Tần Nhu ánh mắt tách ra vẻ hưng phấn, giang hai cánh tay, đầu nhập thiên nhiên trong ngực. Nơi này hết thảy đối với nàng tới nói cũng là thiên đường. Tiểu Điệp cùng Hầu Tiểu Quai cũng cùng một chỗ, những ngày này qua được rất là nhàn nhã, đều không lại đi vào qua sủng thú không gian. Ca ca, tỷ tỷ kia Tiểu Điệp rất là ưa thích, nàng mùi trên người rất dễ chịu tương đương, Tiểu Điệp nhỏ giọng lặng lẽ nói ra. Tần Thư cười, thời gian điệp thực vật là hạt xương linh thảo, mà Tần Nhu từ Thanh Mộc Thần Đằng hóa người mà đến, tiểu nha đầu khẳng định thích. Hầu Tiểu Quai gặm đại áp lê, nhìn một chút lại là gật gật đầu, hình người thiên tài địa bảo a, lão đại lần này phát tài. Hừ hừ nước đọng, cho đến trạng vạng tối muốn trở về lúc, Tần Nhu tràn đầy lưu luyến không rời, một bộ không muốn rời đi dáng vẻ.